Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 86 Phạm Tội Sườn Viết Sư 25. Đào Tinh Hoa cùng Dương Minh nói chuyện với nhau khi, Hành Ngọc đã xem xong ba cái người chết thi thể ảnh chụp. Ngược lại cầm lấy án mạng hiện trường chung quanh ảnh chụp. Lục soát mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Thi thể từng có trình độ nhất định kéo túm, án mạng hiện trường cho bụi rất dày, cho nên ảnh chụp thực rõ ràng biểu hiện ra kéo túm dấu vết. Sức lực cường đại người cùng sức lực thiên tiểu nhân người kéo túm cùng loại vật thể khi lưu lại dấu vết là có bất đồng. Hành Ngọc xem xong kéo túm dấu vết, đối hung thủ bên ngoài đã nắm chắc, nàng đem ảnh chụp buông, ngược lại đi xem thi kiểm báo cáo thượng văn tự. Án mạng hiện trường ở A Đại một đống hoang phế thật lâu khu dạy học. Căn cứ chung quanh phun vết máu phỏng đoán, có thể kết luận nơi đó chính là đệ nhất án mạng hiện trường. Ba cái người chết trên người đều có bị buộc chặt dấu vết. Hung thủ hẳn là trước tiên đem các nàng chế phục, sau đó mới thong thả ung dung bắt đầu giết người. Bởi vì nơi đó ít có người yên, án mạng hiện trường phụ cận chỉ trang bị có một cái theo dõi. Bên trong cũng không có chụp được bất luận cái gì hiềm nghi người thân ảnh. Tòng mệnh án hiện trường nhìn không ra cái gì vấn đề. Thành phố A cảnh sát liền bắt đầu điều tra ba cái người chết quan hệ xã hội. Nhưng điều tra lúc sau càng là không hiểu ra sao. Ba cái người chết đều là A đại học sinh, nhưng một cái là đại tam, hai cái là đại nhị. Sở đọc chuyên nghiệp cũng không phải một cái chuyên nghiệp. Quan hệ xã hội không có bất luận cái gì giao thoa. Có thể nói, thành phố A cảnh sát thu thập tới tư liệu, đối với sườn viết cũng không có quá lớn trợ giúp. Đây cũng là thành phố A cùng D thị hình cảnh đại đội bất đồng. Thành phố A thiên tiểu, án kiện phát sinh suất thấp, không bằng D thị ngư long hỗn tạp. Thành phố A hình cảnh đại đội đột nhiên gặp được loại này án tử. Ở lưu trình thượng liền không bằng đê thị hình cảnh đại đội tiến triển mau. Hành Ngọc đem hồ sơ vụ án khép lại, đưa cho đứng ở bên cạnh vây xem Đào Tinh Hoa, dương mắt nhìn về phía Dương Minh, các ngươi có thăm viếng quá người chết lớp học đồng học sao? Các nàng ở trong ban phong bình như thế nào? Chúng ta người buổi sáng mới qua đi A Đại, tính tính thời gian hiện tại hẳn là phải về đến cục cảnh sát. Dương Minh cười đến có chút ngượng. Ngùng, lộ ra hai cái nhọn nhọn răng nanh, Hành Ngọc gật đầu, đang muốn tiếp tục mở miệng, đã bị đột nhiên vang lên tiếng đập cửa đánh gãy, cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, một cái ăn mặc cảnh phục người trẻ tuổi đi vào tới. Trong tay nắm ghi chép vở cùng bút ghi âm siêu tuổi trẻ cảnh sát đi đến Hành Ngọc trước mặt, cùng nàng đánh thanh tiếp đón, đem ghi chép bổn đưa cho nàng. Hành Ngọc cũng không nhiều lời khách sáo, tiếp nhận vở lật xem lên, ba cái người chết ở lớp học phong bình thực hảo, hiện tại là đại tam người chết Mục Bảo Vân, trước học kỳ còn đạt được giáo giải nhất học Kim Siêu ghi chép bổn thượng nội dung rất nhiều. Nhưng không có gì mấu chốt tin tức, Hành Ngọc đọc nhanh như gió, thực mau liền đem ghi chép bổn đưa cho Đào Tinh Hoa. Chỉ có này đó sao? Tuổi trẻ cảnh sát không hiểu lắm nàng vì cái gì hỏi như vậy. Ngẩn người mới gật đầu, đối, manh mối vẫn là có chút không đủ, vô pháp đem toàn bộ án tử sâu chuỗi lên, nhưng phải cho cục cảnh sát người cung cấp một cái đại khái sườn viết phương hướng. Đối Hành Ngọc tới nói không khó làm được, nàng trong tay chuyển đặt bút viết, dưới đáy lòng một lần nữa xác nhận một phen, cảm thấy không có gì vấn đề sau mới nói. Hung thủ là một người nam tính, dáng người thiên gầy yếu, thân cao ở 1m75 đến 1m8 chi gian. Đối nhân thể cấu tạo thực hiểu biết, chức nghiệp rất có thể là trường học lão sư, ngày thường làm người nho nhã lễ độ, thâm chịu đồng học tin cậy. Mấy năm nay gia đình xuất hiện quá trọng đại biến cố, nếu đặng đội còn không có xác định bước. Tiếp theo điều tra phương hướng nói. Không bằng trước phái người đi đêm này ba gã người chết ở đại học sở thượng chương trình học đều. Điều ra tới, nhìn xem bên trong có hay không trùng hợp chương trình học còn có. Ta cảm thấy này ba gã người chết nên làm quá một ít tương đối quá phận sự tình. Đặng đội có thể phái người đi điều tra một chút các nàng cao trung sinh hoạt, nói xong lúc sau. Hành Ngọc ngẩng đầu, nhìn thấy nàng đối diện tuổi trẻ cảnh sát vẫn là một bộ ngơ ngác bộ dáng. Không khỏi cười nhắc nhở nói, còn cần ta lại lặp lại một lần sao? Tuổi trẻ cảnh sát nuốt nuốt nước miếng, phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu, không cần, ta đại khái nhớ kỹ, ném xuống những lời này. Tuổi trẻ cảnh sát liền xoay người rời đi đi tìm bọn họ đội trưởng Đặng đội. Đem nàng lời nói thuật lại một lần, từ cái này phương hướng điều tra, nếu thuận lợi còn hảo. Không thuận lợi nói khẳng định phải tốn thượng không ít công phu. Hành Ngọc cảm thấy còn có càng tốt góc độ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nàng không có thể nhớ tới. Liền trước đem chuyện này đặt ở bên cạnh, nàng cũng vô pháp bảo đảm chính mình sườn viết xong toàn chính xác. Không xuất hiện sơ hở, nhưng nàng có thể bảo đảm chính mình sườn viết khi thái độ nghiêm cẩn. Nỗ lực tránh đi cấp thấp sai lầm, Mơ Siêu đem trong tay bút gác ở bên cạnh. Hành Ngọc quay đầu đi xem Đào Tinh Hoa, xem xong ghi chép sao. Đào Tinh Hoa vội vàng gật đầu, vừa mới ta nói kia đoạn sườn viết, người biết ta là như thế nào sườn viết ra tới sao? Đây là ở hiện trường dạy học, lý luận tri thức nhớ rõ lại nhiều, nhưng nếu vô pháp cùng án kiện thông hiểu đạo lý, vậy một chút ý nghĩa cũng không có. Đứng ở bên cạnh Dương Minh trước mắt sáng ngời, vội vàng duỗi trường lỗ tai bàng thính, vừa mới kia liên tiếp sườn viết nếu đều là chính xác. Kia phạm tội sườn viết sư nhiều nghiêu bức a, đây là sinh sôi đem điều tra phương hướng rút nhỏ. Dương Minh hiện tại liền đặc biệt tò mò Hành Ngọc là như thế nào sườn viết ra tới. Ước gì có người cho hắn giải thích nghi hoặc đâu. Đào Tinh Hoa hít vào một hơi, cũng không rụt rè. Ta đây thử nói một chút, nếu ta nói được không đúng, sư phụ ngươi lại chỉ ra tới, hung thủ có thể chế phục ba gã người chết. Thuyết minh hắn sức lực so người chết muốn đại, hẳn là một người nam tính, người chết gặp ngược đãi sau đều bị một đao đâm vào cái ót mà chết. Này thuyết minh hung thủ đối nhân thể cấu tạo thực hiểu biết, có khả năng là học quá y học phương diện tri thức. Cũng có thể chỉ là chuyên môn nghiên cứu hơn người thể cấu tạo, hắn lặng lẽ liếc Hành Ngọc liếc. Mắt một cái, Hành Ngọc nhận thấy được hắn ánh mắt, gật đầu ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Đào Tinh Hoa lúc này mới tiếp tục nói. Án mạng hiện trường thực yên lặng, tầm thường dưới tình huống sẽ không có học sinh cố ý qua đi nơi đó. Cho nên ta đoán người chết hẳn là nhận thức hung thủ. Trường học lão sư liền rất phù hợp điểm này, người chết toàn thân trần trụi. Trên người nhiều chỗ ứ thanh, các nàng trên mặt miếng vải đen, bao gồm kia đầu tuần hoàn truyền phát tin âm nhạc, đều chứng minh hung thủ là ở cho hả giận giết người. Bởi vậy sư phụ ngươi sườn viết ra hung thủ gia đình tao ngộ quá biến cố. Mà cái này biến cố cùng ba cái người chết khả năng có chút quan hệ, đem chính mình có thể phỏng. Đoán đến một hơi nói ra, Đào Tinh Hoa ngẩng đầu, nhìn về phía Hành Ngọc tầm mắt mang theo chút kích động. Có thể ở không có đầu mối khi sườn viết ra đồ vật. Cùng căn cứ sườn viết nghịch đẩy ra vì sao sẽ có như vậy kết luận. Hai người khó khăn là không giống nhau, liền tỉ như ngươi ở làm một đạo áp trục đề, nhìn đề mục khả năng căn bản không thể nào xuống tay đi giải đề. Nhưng trước xem qua đáp án lại quay đầu lại xem đề mục, là có thể lý giải đáp án vì cái gì là như thế này làm được. Đào Tinh Hoa đúng là rõ ràng điểm này, mới có thể như thế kích động. Hành Ngọc gật đầu, từ này liền có thể thấy được Đào Tinh Hoa lý luận tri thức thực vững chắc. Bất quá vẫn là tồn tại một ít vấn đề, ngươi còn lậu một chút, ta phỏng đoán hung thủ dáng người thiên gầy yếu. Là tòng mệnh án hiện trường kéo túm dấu vết tới phán đoán. Hung thủ sức lực là do ba gã người chết đại, nhưng này chỉ là tầm thường nam tính thể lực, hắn cũng không có cố tình rèn luyện quá chính mình sức lực một khác điểm cách nói cũng sửa đúng. Một chút, hung thủ gia đình tao ngộ quá biến cố, cái này biến cố nhiều nhất chỉ cùng bên trong một cái người chết có quan hệ kia mặt khác hai cái. Người chết. Hỏi cái này lời nói không phải Đào Tinh Hoa, mà là Dương Minh, hắn vẫn luôn ở bên cạnh lắng nghe càng kích động, trong lòng điên cuồng hò hét ngọa tào, như bức. Lúc này nghe được Hành Ngọc nói, không kiềm chế, chủ động mở miệng dò hỏi, chờ Hành Ngọc cùng Đào Tinh Hoa nhìn qua khi, hắn mới phản ứng lại đây, giơ tay vuốt cái ót giới cười, tự nhiên là bởi vì mặt khác hai cái người chết. Cũng phạm vào giống nhau như đúc sai lầm siêu ta vừa mới sườn viết khi lậu điểm này, đây là đang. Nghe Đào Tinh Hoa phân tích khi, Hành Ngọc đột nhiên nghĩ đến, sai lầm, Dương Minh còn ở tự hỏi là cái gì sai lầm khi. Đào Tinh Hoa đã nghi ngờ nói, bạo lực học đường, ba gã người chết vào đại học khi phẩm học kiêm yêu. Phong bình thực hảo, nếu phạm sai lầm, kia hẳn là ở cao trung khi phạm phải. Một cái cao trung nữ sinh có thể phạm phải sai lầm. Đào Tinh Hoa nghĩ tới nghĩ lui. Có khả năng nhất chính là bạo lực học đường. Đem suy đoán nói ra. Đào Tinh Hoa đột nhiên vỗ đùi. Hướng thâm tưởng. Nói cách khác. Hung thủ hài tử đã từng bị nào đó người chết bạo lực học đường quá. Này đoạn trải qua đối hung thủ hài tử tạo thành rất lớn thương tổn. Hung thủ hiện tại là ở trả thù cho hả giận. Mà mặt khác hai cái người chết, ở cao trung khi rất có khả năng cũng tham dự quá bạo lực học đường, Hành Ngọc gật đầu. Dương mắt nhìn về phía Dương Minh, cấp đặng đội gọi điện thoại đi, chúng ta đổi cá biệt nắm càng cao phương hướng, khiến cho hắn điều tra ba gã người chết liền đọc cao trung. Nhìn xem người chết cùng lớp đồng học có hay không người ở học kỳ trên đường đột nhiên chuyển. Trường hoặc là tự sát, sao bằng vào Hành Ngọc sườn viết. Một giờ sau, ba gã người chết chương trình học so đối kết quả ra tới. Bởi vì tồn tại thời khóa biểu thượng lão sư tên cùng trên thực tế khóa lão sư không hợp tình huống. Này phân kết quả chỉ có thể lấy đảm đương tham khảo. Quan trọng nhất manh mối vẫn là đến từ người chết cao trung nơi đó vào tay. Lại qua một giờ. Từ người chết cao trung tìm được phù hợp Hành Ngọc miêu tả người có ba cái. Cảnh sát đang ở điều tra này ba gã người chết gia đình bối cảnh. Thực mau, cảnh sát liền tỏa định hiềm nghi người. Hạ Vệ Phương, A Đại Chủ Nghĩa Mắc Học Viện Giáo Thụ, chuyên môn giáo thụ tư thu một loại chương trình học, thê tử ở mười mấy năm tiền căn vì ung thư qua đời. Hắn cùng chính mình con gái một sống nương tựa lẫn nhau. 4 năm tiền căn vì công tác xuất hiện điều chỉnh, hắn nữ nhi chuyển trường đến một khác sở cao trung, nhưng ở kia một khu nhà cao trung chỉ đợi không đến 3 tháng liền tạm nghỉ học ở nhà. 1 tháng sau đột nhiên nhảy lầu tự sát, Hạ Vệ Phương tuổi 45 tuổi, thân cao 1m75, dáng người thiên gầy yếu, gia đình xuất hiện quá trọng đại biến cố, là A Đại lão sư, thâm chịu đồng học tin cậy. Những đặc trưng này cũng tất cả đều phù hợp Hành Ngọc sở cấp sườn viết. Hình cảnh đại đội người thực mau liền đem Hạ Vệ Phương chóc nã quy án. Ở đại sảnh khi, Hành Ngọc gặp được cái này hung thủ, nửa đầu tóc bạc, khí chất nho nhã, mang một bộ tơ vàng mắt kính khung, học giả khí chất dày đặc, phảng phất chỉ cần cho hắn một quyển sách, hắn tùy thời đều có thể chạm thượng bục giảng cấp các bạn học giảng bài. Như vậy một vị hào hoa phong nhã học giả, bổn hẳn là ở ba thước bục giảng rơi nhiệt tình, hiện tại lại bị cong tay khảo trụ, đi hướng kia đề phòng nghiêm ngặt phòng thẩm vấn, từ cảnh sát gõ vang hắn cửa phòng bắt đầu, Hạ Vệ Phương liền không có biểu hiện ra quá một tia kháng cự. Thập phần phối hợp, ở phòng thẩm vấn, hắn cũng thập phần phối hợp trả lời cảnh sát vấn đề. Không tới 1 giờ, liền đem ghi chép làm xong. Dấu lớn đặng đội xem xong ghi chép sau. Từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, rút ra một cây điểm lên, tùy tay đem ghi chép đưa cho Hành Ngọc, ngươi hẳn là muốn nhìn một chút đi, ghi chép, Hạ Vệ Phương đối chính mình hành vi phạm tội thú nhận bộc trực. Liên quan giảng thuật chính mình giết người động cơ, như cảnh sát sở điều tra như vậy, Hạ Vệ Phương có một cái con gái một Hạ An Đình. Từ thê tử chết bệnh sau, Hạ Vệ Phương liền không hề tính toán kết hôn, mà là đem chính mình cảm tình đều trút xuống đến nữ nhi trên người. Tính toán hảo hảo bồi dưỡng nàng thành tài, Hạ An Đình từ nhỏ liền rất thích khiêu vũ. Tại đây phương diện cũng rất có thiên phú. Hạ Vệ Phương là đại học giáo thụ, gia cảnh hậu đãi, ở biết được nữ nhi yêu thích sau, cùng nàng giao lưu một phen, đem nàng đưa đến tốt nhất vũ đạo trường học học tập vũ đạo. Vô luận Hạ An Đình về sau là muốn trở thành vũ đạo gia, vẫn là đơn thuần đem vũ đạo trở thành yêu thích đều không sao cả. Một đời người, phát ra từ nội tâm sở yêu thích sự tình như vậy thiếu. Hiện tại gặp gỡ, Hạ Vệ Phương cũng không hy vọng hắn nữ nhi bỏ qua. 4 năm trước, bởi vì công tác xuất hiện điều chỉnh, Hạ Vệ Phương vì nữ nhi xử lý chuyển trường. Hạ An Đình khi đó chỉ là cao nhị, thành tích ở vào trung thượng du trình độ. Nàng gia nhập trường học không lâu, hứng thú bừng bừng muốn báo danh tham gia vũ đạo đội. Nàng sở liền đọc cao trung vũ đạo đội, thường xuyên đại biểu thành phố tham gia các loại vũ đạo thi đấu. Nghĩ cao nhị việc học còn không tính đặc biệt trọng, hơn nữa nữ nhi thích vũ đạo, Hạ Vệ Phương cười duy trì nàng quyết định, kia đoạn thời gian Hạ Vệ Phương trong tay có đầu đề. Mỗi ngày đi sớm về trễ dựa bàn bận rộn, mặt khác thời gian lại muốn vội vàng soạn bài đi học. Nữ nhi cuối tuần về nhà khi hắn cũng không có gì thời gian cùng nữ nhi câu thông. Chỉ cho rằng nàng hết thảy mạnh khỏe. Thẳng đến 3 tháng sau một ngày nào đó, Hạ An Đình chủ nhiệm lớp ở đại buổi tối cho hắn gọi điện thoại tới. Điện thoại kia đầu, Hạ An Đình khóc đến giọng nói khan khan, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi muốn tạm nghỉ học về nhà. Từ nhỏ đến lớn, Hạ An Đình rất ít ở Hạ Vệ Phương trước mặt khóc. Không nghĩ làm hắn lo lắng, bởi vậy Hạ An Đình trầu này khóc thút thít, đem Hạ Vệ Phương cấp sợ hãi. Hắn mọi cách truy vấn, Hạ An Đình lại không có lộ ra bất luận cái gì sự tình. Tiếng khóc chưa từng yếu bớt, Hạ Vệ Phương vô pháp, dẫn theo tâm tình lái xe đi đến nữ nhi cao trung. Buổi tối 11 giờ khi đi vào khu dạy học lão sư văn phòng, gặp được nữ nhi chủ nhiệm lớp cùng khóc cái không ngừng nữ nhi. Chủ nhiệm lớp nhìn thấy Hạ Vệ Phương khi, sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn khụ khụ, nói Hạ An Đình muốn thôi học là bởi vì cùng đồng học ở chung không thoải mái. Loại này không thoải mái ảnh hưởng nàng tâm lý trạng thái. Do đó ảnh hưởng nàng học tập thành tích, vốn đang tính có thể thành tích tại đây 3 tháng xuống dốc không phanh. Nghe thấy cái này lý do thoái thác, Hạ Vệ Phương ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới nữ nhi sẽ cùng đồng học ở chung không thoải mái. An Đình, ngươi nói cho ba ba, có phải hay không ở trường học bị đồng học khi dễ? Bọn họ cô lập ngươi. Hạ Vệ Phương đi lên trước, ôn thanh dò hỏi, trong mắt mang theo chút giận tái đi. Hạ An Đình lại chỉ là lắc đầu, chờ Hạ Vệ Phương lại truy vấn đi xuống. Nàng lại khóc đến càng ngày càng hung, trong miệng không ngừng hô, ba ba, ngươi đừng hỏi được không? Tâm lý trạng thái phi thường không ổn định. Vô pháp dưới, Hạ Vệ Phương đành phải trước đêm Hạ An Đình tiếp về nhà. Ngày hôm sau nguyên bản muốn mang nàng đi tìm bác sĩ tâm lý. Đầu đề tổ bên kia lại cho hắn gọi điện thoại tới. Nói hắn đầu đề ra một ít vấn đề, muốn Hạ Vệ Phương chạy về trường học xử lý, hợp với vội một đoạn thời gian, chờ Hạ Vệ Phương lại về đến nhà, nữ nhi đã khôi phục bình tĩnh. Chỉ là hòa giải trường học đồng học ở chung không tốt. Muốn chuyển trường rời đi, nhưng không bao lâu, Hạ An Đình liền nhảy lầu tự sát. Ngươi có thể tưởng tượng, một cái tuổi còn trẻ, bình thường sợ nhất đau, lại phi thường ái mỹ hài tử, là có bao nhiêu tuyệt vọng, mới có thể từ như vậy cao trên lầu thả người nhảy xuống sao? Rõ ràng trước một ngày buổi tối, nàng còn nổi lên hứng thú. Nói muốn cùng ta cùng nhau đi dạo phố, cho ta chọn quần áo mới xuyên, ghi chép phía trên. Này hai hàng tự chữ viết thập phần qua loa, rất dài thời gian, Hạ Vệ Phương bởi vì nữ nhi chết mà lâm vào vô tận thống khổ bên trong. Hắn trước sau tưởng không rõ nữ nhi vì cái gì sẽ nhảy lầu tự sát. Đi trong trường học truy vấn điều tra, Hạ An Đình liền đọc kia sở cao trung sợ chọc phải phiền toái. Cũng sợ hắn nhân cơ hội xảo trá, vẫn luôn tránh mà không nói chuyện này. Hạ Vệ Phương ở trường học bên ngoài ngăn lại Hạ An Đình đồng học. Muốn hướng bọn họ dò hỏi khi, những người đó vừa thấy đến hắn, liền xa xa tránh đi. Mỗi người đều không nghĩ gây chuyện thượng thân. Bọn họ có lẽ rõ ràng chân tướng, có lẽ không rõ ràng lắm chân tướng. Tóm lại không có người hướng hắn lộ ra. Mãi cho đến không lâu phía trước, A Đại giáo viên chung cư Kiến Thành, Hạ Vệ Phương tính toán bán đi bên ngoài căn nhà kia. Dọn tiến trường học phân phối cho hắn giáo viên chung cư. Ở sửa sang lại hành lý chuyển nhà khi, Hạ Vệ Phương từ Hạ An Đình tủ quần áo chỗ sâu trong cách tầng. Nhảy ra nàng sổ nhật ký. Trong nhật ký, ghi lại nàng ở kia mấy tháng sở tao ngộ đến hết thảy bạo lực học đường. Gia nhập giáo vũ đạo đội. Hạ An Đình cho rằng chính mình hứng thú yêu thích có thể tiếp tục phát triển. Lại không biết nguyên lai một người biểu hiện ra chúng, cũng là sẽ bị nhằm vào. Càng không biết nguyên lai tính tình ôn thôn người, nguyên lai cũng không nhất định là có thể đã chịu chung quanh người hoan nghênh. Mà là nghênh đón càng sâu ác ý, ngay từ đầu chỉ là trong lời nói châm chọc mỉa mai. Nhưng đương Hạ An Đình lựa chọn lần lượt thoái nhượng sau. Bạo lực bắt đầu thăng cấp, ta từ An Đình nhật ký biết, nàng thích đi làm một nam hài tử, bởi vì ở những người đó đối nàng châm chọc mỉa mai khi. Cái kia nam hài tử đã từng vì nàng nói chuyện qua chính là, ở An Đình đã trốn tránh ở nhà, tính toán học kỳ sau liền chuyển trường khi, cái kia kêu Mục Bảo Vân ma quỷ đem An Đình ảnh chụp chia nàng thích nam sinh, nhẹ nhàng bâng quơ. Hai hàng tự. Nhưng chỉ cần thâm tưởng, giống như đều có thể cảm nhận được trong đó ẩn sâu ác ý. Cái gì ảnh chụp có thể làm một nữ hài tử như thế hỏng mất? Cần gì phải muốn đem một nữ hài tử bức thượng tuyệt lộ? Sổ nhật ký cuối cùng, Hạ Vệ Phương biết được đối Hạ An Đình bạo lực học đường nữ hài kia tên. Mục Bảo Vân, đối phương vẫn là giáo vũ đạo đội đội trưởng. Gần bởi vì Hạ An Đình ở một lần biểu diễn khi biểu hiện so nàng càng ưu tú. Liền bắt đầu đối Hạ An Đình châm chọc mỉa mai, càng là thăng cấp đến dội nước lã, đem nàng khóa ở trong WC. Hạ Vệ Phương một phen điều tra, kết quả phát hiện, năm đó nữ hài kia, rõ ràng làm như thế quá phận sự tình, lại ở Hạ An Đình tự sát sau bị dọa tới rồi. Bị bệnh mấy ngày lại hồi trường học khi bắt đầu thay đổi triệt để một lần nữa sinh hoạt. Cuối cùng tham gia thi đại học thi đậu A Đại, ở đại học mỗi một năm học đều đạt được học bổng. Ở đồng học trong mắt phẩm học kiêm ưu, nàng cải tà quy chính, tương lai một mảnh quang minh, mà hắn hài tử lại vĩnh viễn lưu tại kia nhỏ hẹp hắc ám hủ cho cốt. Không cam lòng bắt đầu xuất hiện, tâm thái xuất hiện thất hành. Ác niệm liền bắt đầu ấp ủ, mà mặt khác hai gã người chết, cũng là cao trung thời điểm đã từng đối những người khác từng có bạo lực học đường người. Sao Hạ Vệ Phương bị giam từ phòng thẩm vấn đi ra khi? Bên ngoài có cảnh sát chạy vào, tiến đến đặng đội bên người nói. Đặng đội, bên ngoài vây quanh không ít phóng viên, hắn không có cố tình hạ giọng. Hạ Vệ Phương cũng có thể nghe thế câu nói. Nguyên bản trầm mặc không nói nam nhân giống như liền đang chờ giờ khắc này giống nhau. Hắn khẽ cười nói, là ta đem bọn họ gọi tới, không cần cảnh sát áp. Hạ Vệ Phương tự giác hướng bên ngoài đi ra ngoài. Hành Ngọc dựa vào trên tường, sườn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ phóng viên. Hạ Vệ Phương là muốn mượn chính mình án tử tới nhắc lên dư luận đối bạo lực học đường thảo luận sao? Đào Tinh Hoa đứng ở Hành Ngọc bên người, thần sắc có chút nặng nề, từ ngồi ở Hành Ngọc bên người xem xong Hạ Vệ Phương ghi chép sau. Hắn liền rất lâu đều không có nói chuyện, ngươi còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt bên người người mở miệng nói chuyện. Đào Tinh Hoa ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn nàng, sư phụ, trên thế giới này án mạng, trừ bỏ số ít hung thủ lấy giết người làm vui ngoại. Đại đa số hung thủ đều có bất đắc dĩ khổ chung. Cục cảnh sát chính là trừ bỏ bệnh viện ở ngoài, nhất có thể thấy nhân sinh trăm thái địa phương, phải làm tốt chuẩn bị tâm lý A, đứng ở đối mặt. Tội phạm tuyến đầu, này cũng không phải là nói mà thôi. Sao như vậy cùng nhau án tử, chỉ tốn không đến một ngày thời gian liền thu phục, chờ án tử hoàn toàn rơi xuống màn che. Thời gian đã không còn sớm, Mơ Siêu Hành Ngọc ba người ở thành phố A Nhiều lưu lại một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng mới lái xe chạy về đê thị hình cảnh đại đội. Dọc theo đường đi, Miêu Phong Mậu cùng Đào Tinh Hoa đều không có cái gì nói tính. Hành Ngọc đem laptop đặt ở đầu gối, ngón tay vẫn luôn không rời đi quá bàn phím, ở sửa sang lại lúc này đây án tử, trở lại hình cảnh đại đội khi vừa lúc có thể ăn cơm trưa. Hành Ngọc bọn họ vừa xuống xe liền hướng nhà ăn đi đến. Mới vừa ở bàn trống tử ngồi hạ không bao lâu, Lưu Đội, Vinh Minh bọn họ liền đến, mà Tống Tùng Linh cũng bưng bàn ăn đi theo Vinh Minh. Nhìn thấy còn có vị trí, đặt mông ngồi ở Vinh Minh bên cạnh, Vinh Minh ngồi xuống hạ, liền cùng Hành Ngọc nói, An tỷ, ngươi sườn viết cái kia án tử lên hot search. Thành phố A cục cảnh sát cục trưởng tiếp thu phỏng vấn khi còn đem ngươi đại khen đặc khen một phen. Vinh Minh biết nhà hắn An tỷ khẳng định sẽ không tiêu phí thời gian chú ý loại này tin tức. Cho nên hắn liền chủ động nói. Tống Tùng Linh cắn chiếc đũa, tò mò đánh giá Hành Ngọc liếc mắt một cái. Nàng mới tiến hình cảnh đại đội thực tập một ngày, nhưng sớm từ Vinh Minh trong miệng nghe nói không ít Hành Ngọc sự tích. Hai người tuổi kém không lớn, nàng vẫn là cái thực tập sinh, An Hành Ngọc lại là cục trưởng đặc xính trở về chuyên gia. Hoàn thành quá nhiều khởi án mạng sườn viết, ở Hoa Quốc các cục cảnh sát thanh danh vang dội, ngay cả diện mạo khí chất cũng phi thường hảo. Không biết vì cái gì, Tống Tùng Linh liền cảm thấy có chút không thoải mái. Từ nhỏ đến lớn, bên người nàng cùng tuổi nam sinh cơ bản đều thực thích nàng. Trưởng bối cũng là, nhưng nàng gia nhập hình cảnh đại đội tới nay, từ người khác trong miệng nhất thường nghe được chính là An tỷ cái này xưng hô. Không quan hệ, An Hành Ngọc khí chất lạnh như băng, vừa thấy liền không hảo tiếp xúc, dù sao nàng không thích cùng người như vậy giao bằng hữu. Tống Tùng Linh bĩu môi, lại không có đem chính mình không mừng biểu lộ ra tới, mà là một lần nữa cúi đầu ăn cơm. Mơ Siêu nhưng thật ra Hành Ngọc đột nhiên ngẩng đầu liếc Tống Tùng Linh liếc mắt một cái. Linh, người như thế nào đột nhiên chú ý khởi nữ chủ? Hành Ngọc xác định chính mình vừa mới cảm giác không làm lỗi. Nghe được hệ thống nói, trả lời đến có vài phần không chút để ý. Không có gì, hết chương.